Phó Tinh Hà vỗ vỗ tấm lưng anh, bờ môi nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, hôn lên tai anh, Lâm Thiên nhắm mắt lại, nỗi ưu phiền dần bị hơi ấm trên người bác sĩ Phó thê chỗ. Cách chương.